Hoắc Vũ Hạo bình tĩnh nhìn nàng không chút biểu tình, không có bất kỳ tâm tính dao động nào xuất hiện. Vương Thu Nhi hơi sững sờ, hai mắt híp lại, nhưng nàng rất nhanh đã khôi phục như cũ, xuất lĩnh các đồng đội đi tới đài tranh tài phía mình. Một lần nữa xoay người lại, chiến đội Sử Lai Khắc với kinh nghiệm huấn luyện đã dọn xong trận hình. Chắc chắn Vương Thu Nhi đứng vị trí đầu tiên, trở thành mũi tấn công sắc bén của cả chiến đội. Ở bên trái nàng là Đới Hòa Bân, phía bên phải là Lam Tố Tố, phía sau Đới Hòa Bân là Chu Lộ, sau Lam Tố Tố là muội muội Lạc Lạc, ngay sau Vương Thu Nhi là Tào Cần Hiên, còn lại sau Tào Cần Hiên là Ninh Thiền. Chiến trận tam giác như cũ, chỉ có đổi người mà thôi. Bên phía đối diện, chiến đội Nhật Nguyệt đứng ở trước nhất, không phải là huynh muội Tiếu Hồng Trần, mà là tên đội viên thân hình cao lớn hùng tráng, tên là Không Nghị. Người này da ngăm đen, thân cao vượt qua 2 thước, thể trọng nhìn qua cũng phải trên 300 cân. Cánh tay tráng kiện, quả thực nếu so với Vương Tu Nhi thì chênh lệch rất nhiều, giống như là một loại gấu đầu người. Phía sau Không Nghị mới là huynh muội Tiếu Hồng Trần đứng sóng vai. Sau nữa là Lam Tu cùng tên Diệp Lộng Phong. Đinh Tiểu Bố đứng sau cùng. Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện lại bày ra một thế trận hình thoi có chút quái dị. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì Tâm sẽ xin phép dừng tại đây và chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp diễn biến của trận chiến giữa Vương Thu Nhi và đối phương vào 8 giờ ngày mai nhé. Các bạn nghe chuyện cũng đừng quên là like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe, cũng như là comment ở phía dưới video để Tâm có động lực để tiếp tục duy trì kênh nhé. Tâm thấy là cái lượng like, lượng xem thì cũng như không lớn lắm, nhưng mà cái lượng like thì nó không được nhiều. Đó là cũng là một cái điều mà khiến Tâm cũng cảm thấy là buồn, rất là buồn. Mong là các bạn vào xem video cũng như là nghe chuyện ấy, thì các bạn hãy dành một chút thời gian để like, động viên Tâm các bạn nhé. Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và chúc bạn ngủ ngon.